Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, Ngụy Trang. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1540, Ngụy Trang. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Một tòa tiên lâm trong, linh khí sự dư thừa, thổ tức trong lúc đó kẻ khác cảm giác cả người thư sướng. Mê thần quân khoanh chân ngồi ở tiên lâm trong, lúc này một đạo tử y thân ảnh hướng phía hắn đi tới. Thân ảnh ấy cước bộ rất nhỏ, phảng phất sợ quấy nhiễu mê thần quân vậy, trong ánh mắt cung kính cũng không giả tạo, mà là phát ra từ phế phủ. Đi tới mê thần quân trước người là lúc hắn không nói gì, mà là nhẹ nhàng đứng ở một bên, hết sức an tĩnh. Phảng phất sáp nhập vào mảnh không gian này ở giữa. Đợi hồi lâu, mê thần quân mới răng rạc mở cặp kia yêu dị con ngươi. Gương mặt biểu tình ẩn giấu trong mặt nạ trong, vô pháp thấy rõ, người đã điều phối xong chưa? Mê thần quân nhìn bên cạnh đứng tử y thân ảnh nói rằng, đã điều phối hảo, còn mong đại nhân đi vào xem qua. Tử y thân ảnh cúi đầu, như trước hết sức cung kính. Hào, mê thần quân khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua thẳng ở bên cạnh Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong ánh mắt của đã mở đến, hắn sớm đã thành đã tỉnh, thế nhưng thẳng đến cảm thụ được mê thần quân đưa mắt rời qua đến là lúc hắn mới mở mắt, chỉ thấy mê thần quân ánh mắt của cứ như vậy vẫn nhìn hắn, phảng phất đang chờ đợi gì. Lâm Phong đứng dậy, lập tức quay mê thần quân hơi khom người, cùng tử y nhân nhất dạng, cung kính hô, đại nhân, ngoặc kép. Mê thần quân như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn chỉ chốc lát. Yêu dị trong con người không có bất kỳ tình cảm, khống chế một cái tôn vũ thất trọng nhân đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó. Bởi vậy hắn căn bản không cần phải đi lại rình một lần. Không cần phải, là thuộc về hắn cường liệt tự tin. Nghìn vạn lần năm qua, từ khi hắn tu thành mê thần thuật, chưa từng có thất bại qua. Hôm nay, hạ vị hoàng hắn đều có thể lao lao khống chế. Huống là chính là Lâm Phong. Khi một cái nghìn vạn lần năm qua đình thất bại qua một lần thời gian, lòng tự tin, khó tránh khỏi sẽ bành trướng. Ân. Mê thần quân rốt cục đưa mắt rời đến, nhàn nhạt phun ra một giọng nói, đứng lên, hướng phía tiền phương đi đến, quay Lâm Phong nói, ngươi cũng tùy ta cùng nhau, ngoặc kép, là, đại nhân. Lâm Phong vẫn duy trì tuyệt đối cung kính, bên cạnh tử y cường giả nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức dẫm trận tại chỗ đuổi kịp mê thần quân thân hình, là Lâm Phong đi ở tối hậu. Bất quá tử y cường giả tựa hồ cố ý đợi Lâm Phong bước chân đuổi kịp hắn. Cùng Lâm Phong sóng vai mà đi, thấp giọng với Lâm Phong nói, nơi này là đại nhân tiểu thế giới, ta biết ngươi chỉ nhớ trước kia còn đang, thế nhưng, xin nhớ ngươi bây giờ, phải tuyệt đối trung thành với đại nhân, trung thành với Tề Thiên Bảo. Ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu, lập tức liền trầm mặc không nói. Hiện tại loại tình huống này, bớt nói, nhìn hơn. Sau một lát, ba người bước chân đi tới tiên lâm ở ngoài, chỉ thấy phía trước phương có không ít thân ảnh xuất hiện ở. Lâm Phong bình tĩnh ánh mắt đảo qua đoàn người là lúc, con người của hắn đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn thấy được người quen. Hơn nữa, có vài nhân, Bàn Nhược, Ly Hận, Hình Chiến, là thiên thai ba vị sư huynh đệ, bọn họ đều trong đám người. Hết sức hiển nhiên, lúc đó bọn họ không có phá tan gông xiềng, hoặc là biết sau lại bị bắt tới. Trừ phi ba người này ngoại, còn Vượn Phi cũng bị bắt. Mặt khác, Luyện Ngục Vô Thiên thân ảnh đã ở trong đám người. Ngay lúc đó loạn cục trong, Mộc Trần biến ảo hàng vạn hàng nghìn phân thân, đem đoàn người tống xuất đến, thế nhưng ngoại vi còn chặn đường, muốn chạy trốn đối phương ma chảo, ngoại trừ thực lực, còn muốn vận khí. nhưng tương đối bị bắt nhân mà nói, chạy thoát nhân, hiển nhiên càng nhiều, hay là Tề Thiên Bảo cũng hết sức khó chịu sao? Lớn như vậy động tác, xuất động cường giả như vân, dĩ nhiên đại bộ phận mọi người trốn. Tề Thiên Bảo xuất động đội hình cường đại, nhưng bát hoang nhất phương đội hình làm sao thường bất khả sợ. Tề Thiên Bảo bọn họ thật không ngờ bát hoang sẽ bởi vì vô thiên kiếm hoàng can thiệp là đi ra người. Nhiều như vậy đến, cho nên đối với bọn họ mà nói là tính sai, là bát hoang nhân cũng căn bản không ngờ tới tại ngoại chờ bọn hắn đội hình có kinh khủng như vậy. Đồng dạng là tính sai. Trước đây sứ giả đại nhân căn bản không dự định phóng võ hoàng đi ra. Là vô thiên kiếm hoàng can thiệp, hắn mới không thể tránh được. Sở dĩ Mộc Trần Vũ Hoàng cho rằng đối phương xuất động lực lượng chỉ là nhằm vào này bát hoang yêu nghiệt đệ tử mà thôi. Bởi vậy mới tập trung toàn bộ lực lượng liền xông ra ngoài. Dù sao thời gian không đợi nhân, vạn nhất 30 ngày lúc sứ giả đại nhân thực sự đóng thông đạo, từ nay về sau không hiện thân tiểu thế giới, bọn họ làm sao bạn? Sở dĩ biết rõ có phục kích nhất dạng phải bí qua hóa liều. Những người đó tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi thần sắc hơi chậm lại, nhất là Vượn Phi cùng Thiên Thai đệ tử, trong lòng có chủng nói không rõ sở đích tình tự. Đương nhiên, hôm nay đối với bọn họ mà nói, Tề Thiên Bảo cùng Mê Thần Quân cao hơn tất cả. Mặc dù Lâm Phong bị bắt, bọn họ cũng chỉ là cảm giác có chút dị dạng mà thôi. Quay Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn từng cái hờ hững khuôn mặt, Lâm Phong trong lòng hết sức phức tạp, phẫn nộ, hận không thể lập tức đánh chết Mê Thần Quân. Nhưng hôm nay chỉ có thể nhịn chứ, không có ai biết hắn vẫn chưa đã bị khống chế. Ý vị này tại Tề Thiên Bảo hắn hết sức an toàn. Sau đó có khi là cơ hội chạy trốn. Người đi ra, Mê Thần Quân ánh mắt lạc tại một người trong đó trên người. Người nọ cũng không phải là thế hệ này bát hoang người, nhưng có thể là trước đây bị khống chế nhân. Hắn xương gò má có chút cao, trong ánh mắt lộ ra phách ý, coi như một con mãnh thú vậy. Giết chết hắn. Mê Thần Quân chỉ vào Lâm Phong, mở miệng nói rằng, nhất thời làm cho Lâm Phong thần sắc nhất ngưng. Mê Thần Quân đây là muốn thử thực lực của hắn. Giống, cước bộ một bước mặt đất, người kia trong miệng phát sinh một đạo không giống tiếng người gào thét. Màu đen bàn tay che lấp lông dài, lộ ra lực lượng đáng sợ cảm giác, giống như tòa Thái Sơn vậy hướng phía Lâm Phong ép xuống. Lâm Phong cảm giác thân thể của chính mình đều dường như muốn bị ép vỡ đến vậy. Lực lượng của đối phương hết sức kinh khủng. Trương bàn tay phảng phất có thể tay không xé rách ngọn núi. Một cái tát có thể đem vũ tu sống sờ sờ đập chết. Thế nhưng Lâm Phong tịnh cũng không lui lại. Nếu phải ngụy trang, đương nhiên phải ngụy trang đắc tượng một điểm. Đừng cho đối phương sản sinh hoài nghi. Bàn tay ở giữa có đáng sợ quyền mang hiện lên, rũ xuống song quyền đã đem đại điện tê quãng đê vỡ. Cước bộ hung hăng váng trên mặt đất một bước, Lâm Phong song quyền phá không, ma khí trục tiêu, không có gì sánh kịp bá đạo cùng rất nặng dường như muốn đánh thiên địa. Đồng dạng tràn đầy lực lượng cùng bá đạo cảm giác trưởng lực cùng ma quyền đụng vào nhau. Lâm Phong dưới chân đại địa không ngừng xé mở đến, không gian có nhất cổ bá đạo hắc sắc màn sáng hướng phía tám mặt khuếch tán đi. Kình phong diễn tấu dường như đao phong vậy lợi, giống đối phương trong miệng phun ra một đạo khí thô, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, thân thể đột nhiên mở rộng, hắn gương mặt đó hóa thành yêu thú khuôn mặt, yêu vượn. Kinh khủng rít gào chi âm có thể lái được bia nứt đá. Chấn đắc Lâm Phong đầu run rẩy dữ dội. Cái này yêu vượn tuyệt là vượn bay đồng loại. Nhưng thực lực so vượn phi trích cường không kém. Đã đến yêu tôn đỉnh. Phá. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng đáng sợ điên cuồng nỡ rộ. Đại thế lực lôi cuốn chứ ngập trời quyền mang. yêu vượn thân thể bị xanh xanh chấn đắc bay về phía vòm trời. Vừa một tiếng chấn thiên gào thét, trong hư không thân ảnh hóa thành bản thể, một cái không gì sánh được khổng lồ yêu vượn, một tiếng rít gào rung động thiên địa, Lâm Phong thần niệm dường như muốn bị xanh xanh chấn vỡ liệt. Đầu đau nhức, đối phương dù sao cũng là trăm năm trước yêu nghiệt nhân vật. Mặc dù không có phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh, nhưng thực lực cũng đến rồi một loại kinh người trình độ. Chỉ là cắm mầm võ hoàng tầng này thứ, nếu là ban tặng hắn một quả mệnh cách, nói hắn có mấy thành cơ sẽ trở thành một cái yêu hoàng. Mê thần quân quay bên cạnh Tử Y Nhân thấp giọng nói rằng, mệnh cách là phi thường vật chân quý, mỗi một mai mệnh cách đều có cơ hội bồi dưỡng được một vị võ hoàng. Bởi vậy mặc dù là mê thần quân sử dụng cũng có chút cẩn thận. Trừ phi vượt lên trước thất thành cơ hội, bằng không hắn tình nguyện làm cho những người đó vĩnh viễn vây ở Tôn Vũ Đình, cũng sẽ không ban tặng mệnh cách. Đại nhân, ít nhất phải trước chờ hắn lĩnh ngộ thiên bội đại thế lực sao? Nếu không phải thể lĩnh ngộ, liền không ban cho dư. Tử Y Nhân mở miệng nói rằng, mê thần quân không nói gì thêm, tiếp tục xem hai người chiến đấu. Không bao lâu, lưỡng thân thể của con người lần thứ hai tách biệt, yêu vượn bị Lâm Phong đánh cho rơi trên mặt đất trên. Càng gào lên, kích phát rồi hắn cuồng tính. Người này vừa đạp đến cũng đã có thể đánh bại cái này yêu vượn. Lần này nhân so với thượng 100 niên quả nhiên phải càng đáng sợ hơn rất nhiều. Đáng trách những phế vật kia dĩ nhiên chỉ trích bắt lại như thế mấy người. Mê thần quân nói nhỏ, nói rằng, hỏi một chút hắn tên gọi là gì, xếp vào Tử Y chiến đội, để hắn theo ngươi, ngoặc kép, là, đại nhân. Tử Y Nhân khẽ gật đầu, xem ra đại nhân đối thanh niên này rất trọng thị. Tử Y chiến đội là có thể bằng vào mình thành hoàng nhân. Cái này Lâm Phong mới lần đầu tiên xuất hiện, đại nhân đã đem hắn xếp vào Tử Y chiến đội. Có thể thấy được phi thường xem trọng Lâm Phong. Được rồi, yêu vượn muốn cuồng hóa. Nhưng lúc này mê thần quân một đạo thanh âm nhàn nhạt, làm cho cuồng hóa hắn đột nhiên liền yên tĩnh lại. Có thể thấy được cái loại này lực khống chế mạnh bao nhiêu. Những người này hẳn đủ người phụ trách bọn họ sao? Mặt khác, mấy ngày nay trọng điểm đái một chút hắn. Mê thần quân dặn dò một tiếng, sau đó liền trực tiếp ly khai bên này, đem những người này giao cho Tử Y Nhân. Ngươi tên là gì? Tử Y Nhân quay Lâm Phong hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh hồi đáp. Vượn phi bọn họ tại, hắn căn bản không khả năng nói sao. Thậm chí hắn muốn thực lực che giấu nhiều lắm cũng không thể. Vượn phi bọn họ trung thành với mê thần quân, nếu là hắn che giấu nhiều lắm, bọn họ hết sức có thể sẽ nhìn ra, vạch trần mình. Bởi vậy vừa Lâm Phong chiến đấu là lúc đã vận dụng không ít lực lượng, mới có thể bị mê thần quân coi trọng. Phủ thêm bộ y phục này, Tử Y Nhân đem một món áo bào tím lấy ra, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong không nói gì thêm, an nĩnh khoác lên người. Đều đều tự tản sao? Ngươi đi theo ta. Tử Y Nhân quay đoàn người nói một tiếng, nhất thời mọi người phân phân tản ra. Là Tử Y Nhân tắc mang Lâm Phong đi vào hướng phía tiên linh trong đi đến. Lâm Phong như trước hết sức an tĩnh theo, một câu nói không nói nhiều. Chỉ cần hiện tại hết sức an toàn, cái này như vậy đủ rồi. Hơn nữa tất cả mọi người cho là hắn bị khống chế. Sau một lát, Tử Y Nhân mang Lâm Phong đi tới tiên trong rừng một nơi. Cái này phiến địa phương có không ít người ngồi trên chiếu, an tĩnh nhắm mắt tu luyện, là bọn họ cũng giống như mình, đều khoác Tử Y. Hơn nữa, những khoanh chân tọa ở đó tu luyện là lúc, Lâm Phong thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Người nơi này đều là phi thường cường đại vũ tu. Lúc này Lâm Phong đương nhiên cũng minh bạch, phủ thêm món đó Tử Y trường bào, tựa hồ vốn là địa vị tượng trưng. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.